ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 518, này thuyền bao nhiêu tiền, ta bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ ta sợ ngươi cái đại đầu quỷ. Đùa gì thế, ta một cái có thể vô hạn phục sinh player sẽ sợ. Coi như thật sự bị cưu ma chí ở mộ dung bác trước mộ phần một cây đốt đốt cũng có điều chính là tổn thất một chút kinh nghiệm tu vi cộng thêm chung trùng kiếm cái môn này bản thiếu tuyệt học bị rửa đi mà thôi. Thực đối với Dạ Vị Minh tới nói, lục mạch thần kiếm cố nhiên là được nhưng đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải ắt không thể thiếu đồ vật. Dù sao, Dạ Vị Minh hiện tại không hề thiếu cường lực thủ đoạn công kích. Bất luận là hàng long thập bát trưởng vẫn là kinh thiên cửu kiếm, đều là uy lực kinh người bản thiếu tuyệt học. Này hai môn tuyệt học mặc dù không bằng lục mạch thần kiếm đến sức thương tổn to lớn, nhưng thắng ở công phòng thủ một thể, hơn nữa Dạ Vị Minh cũng có thể mang học đủ con đường cùng biện pháp. Không giống lục mạch thần kiếm như vậy, từ vừa mới bắt đầu hiện thế liền giải rác các nơi, trung bộ phân càng đã chảy vào đến không giống player trong tay. Muốn tập hợp đủ, khó hơn lên trời. Sau đó nếu như không có đặc thù gặp gỡ 8-9 phần 10 mãi mãi cũng chỉ là một môn trung trùng kiếm mà thôi. Lúc này, A Bích đã từ ở cưu ma chí triệu hoán dưới đem thuyền chịu đựng lại đây. Cưu ma chí thấy thế vui vẻ, lập tức tiến lên cùng với bắt chuyện lên, vừa lên tiếng chính là. Tiểu nương tử, xưng hô trong miệng cùng Molly mật tử. Cũng may Dạ Vị Minh giờ khắc này chính đang đối chiếu không thiệt thòi nguyên tắc hướng dẫn suy nghĩ đối sách ngược lại cũng không công phu thổ hắn tào. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện sau khi A Bích thản nhiên thừa nhận chính mình chính là mộ dung phục quý phủ nha hoàn cũng đáp ứng tải hai người đi tham hợp trang. Cừu ma chí lễ phép hướng về đối phương nói cảm ơn sau khi liền một phát bắt được Dạ Vị Minh bả vai, liền như vậy phảng phất nhấc theo một con gà con tự nhấc theo hắn nhẹ nhàng nhảy lên thuyền nhỏ. Ở hai người đạp chân sau khi cái kia thuyền nhỏ chỉ hơi chìm không ít cũng không nửa phần lay động. Dạ Vị Minh thấy thế, nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Ở ân bất khuy cho hắn hướng dẫn bên trong rõ ràng viết cừu ma chí là sợ nước không chỉ không biết bơi, thậm chí liền ngay cả thuyền đều sẽ không hoa. Khả năng này là bởi vì hắn xuất thân thổ phiên, rất hiếm thấy đến sông lớn quan hệ. Cũng chính bởi vì điểm này, ở cưu ma chí cưỡng ép hắn từ đại lý đi đến Tô Châu hai ngày nay một đêm, Dạ Vị Minh cũng không có tùy tiện thử nghiệm chạy trốn, chờ chính là đón lấy một đoạn này thủy lộ. Có điều từ cưu ma chí lên thuyền lúc biểu hiện này một tay đến xem, hắn mặc dù không thông kỹ năng bơi, chỉ cần thân ở trên thuyền cũng có thể làm được chấn định tự nhiên. Hơn nữa kết hợp trò chơi nhà thiết kế đi đái tính, Dạ Vị Minh hầu như có thể kết luận muốn từ cưu ma chí thủ hạ chạy thoát chắc chắn sẽ không chỉ là lợi dụng cưu ma chí không thông kỹ năng bơi điểm này đến làm văn đơn giản như vậy, bằng không sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Suy tư trong lúc đó, đã thấy A Bích đã chống thuyền rời đi bên bờ, liền bắt đầu rồi hàng ngày khiêu khích cưu ma chí phân đoạn. Người đại hòa thượng này rất vô lý, A Bích cô nương đáp ứng chống thuyền tải chúng ta đi tham hợp trang, ngươi tiện lợi chân tâm an lý ở trên thuyền ngồi xuống, mặc cho người ta một cái tiểu cô nương đến chống thuyền, cũng không nói đi đến giúp đỡ một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thẹn là phiên bang man di, nửa điểm không thông lễ nghi. Hai người một đường từ đại lý đi đến Tô Châu tổng cộng trải qua 3 ngày thời gian. Trong lúc chỉ cần cưu ma chí mở ra hàn á huyệt Dạ Vị Minh thì sẽ biến đổi pháp xỉ nhục cái này đại hòa thượng toàn cho là tẻ nhạt bên dưới tiêu khiển. Cưu ma chí bị xỉ nhục hơn nhiều, cũng đã tập mãi thành quen, nghe vậy nhưng là mí mắt cũng không nhấc một hồi, chỉ là theo thói quen châm biếm lại nói. Tiểu tử ngươi đúng là hiểu được thương hương tiếc ngọc, vậy ngươi đi giúp người ta chống thuyền a, đi thì đi. Dạ Vị Minh thuận thế mở miệng, ngươi trước tiên mở ra huyệt đạo của ta, ta đi hỗ trợ. Cưu ma chí nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày, nhưng thấy giờ khắc này A Bích đã đem ánh mắt tò mò rơi vào hắn cùng Dạ Vị Minh trên người của hai người, do dự một chút sau khi, vẫn là tiện tay bắn ra một đạo trì phong, mở ra Dạ Vị Minh nơi nào đó huyệt đạo. Dạ Vị Minh thân hồ chấn động, cảm giác được trước bị cầm cố thân thể đã lại một lần nữa khôi phục tự do, chỉ là nội lực vẫn không cách nào nhấc lên mảy may. Dạ Vị Minh biết này đã là cưu ma chí điểm mấu chốt, liền lần thứ hai khinh bỉ nhìn đối phương một chút, theo hai chân vừa phát lực thân thể hướng lên trên nhảy lên khoảng một tốc độ cao, theo lại nặng nề trở xuống đến bong thuyền bên trên, chấn động đến mức thuyền nhỏ hơi loáng một cái. Mà cưu ma chí thấy hắn như thế, theo bản năng cúi thấp người, hai tay tóm chặt lấy hai bên mép thuyền, lúc này mới ngẩng đầu lên, căm tức Dạ Vị Minh nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại chơi trò gian gì? Hòa thượng này, quả nhiên sợ nước không sai. Nhìn thấy cưu ma chí phản ứng, Dạ Vị Minh tâm trạng hiểu rõ, lúc này nhưng là thuận miệng trả lời. ta đây là kinh mạch bị phong đến lâu, thân thể còn có chút không tiện lợi, hoạt động gân cốt một chút cũng không được a. Nói xong, liền không tiếp tục để ý một mặt cảnh giác Cưu Ma Chí, chỉ là tự mình tự đi đến đầu thuyền, hướng về phía A Bích liền ôm quyền nói. A Bích cô nương mà nghỉ ngơi trước chốc lát, mái chèo loại này việc nặng, vẫn là giao cho để ta làm đi, ngươi chỉ cần ở bên chỉ điểm phương hướng là tốt rồi. A Bích nghe vậy trong mắt lóe ra một nụ cười, ngoài miệng nhưng là nói rằng. Dạ công tử không chỉ nho nhã hiền hòa, đáy lòng dĩ nhiên cũng như vậy tốt. Có điều tiểu thì vốn là công tử bên người một đứa nha hoàn, làm quen rồi việc nặng cũng không quan trọng. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là khổ gương mặt nói. Thực ra cũng không chỉ chính là hỗ trợ mà thôi, ngươi cũng nhìn thấy ta trước bị cái kia đại hòa thượng điểm huyệt đạo. Ngươi nếu như không cho ta hỗ trợ lời nói, hắn liền lại yếu điểm huyệt đạo của ta. So với loại kia tay chân đều không thể nhúc nhích cảm giác, vẫn là chèo thuyền diêu mái chèo muốn càng thêm thoải mái một ít. A Bích lúc này mới gật gật đầu, nhưng chỉ đem bên trong một con mái chèo giao cho Dạ Vị Minh. Đã như vậy, cái kia liền xin mời Dạ công tử cùng ta đồng thời chèo thuyền đi. Ta một cái làm nha hoàn, thực sự không quen để cho người khác chèo thuyền ta đến ngồi. Dạ Vị Minh còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng A Bích lại hết sức kiên trì. Cuối cùng tựa như A Bích nói như vậy, do hai người cộng đồng nắm mái chèo chèo thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Cưu Ma Chí cố nhiên không thông kỹ năng bơi, nhưng Dạ Vị Minh cũng không phải từ nhỏ ở dọc bờ sông dài đến trong sóng hóa đơn tạm thuyền thứ này cũng chỉ là ở công viên hoặc là bờ sông sân chơi bên trong xẹt qua mấy lần, thủ pháp rất không thuần thục. Có điều thật ở bên người có A Bích cái này nhân sĩ chuyên nghiệp ở bên chỉ đạo, nguyên bản mới lạ kỹ xảo rất nhanh sẽ trở nên thông thạo lên, cùng A Bích mỗi người nắm một mái chèo cũng coi như là phối hợp hiểu ngầm. Thấy rõ Dạ Vị Minh cùng A Bích vừa nói vừa cười hài hòa hình ảnh, một bên độc thân cầu Cưu Ma Chí trong lòng dù sao cũng hơi không biết tư vị. Có điều hắn hiện tại còn muốn dựa dẫm A Bích chống thuyền dẫn đường, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nhắm mắt lại niệm kinh, mắt không gặp tâm không phiền. Lúc này, ngồi ở mũi thuyền Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên đối với A Bích hỏi. A Bích cô nương, người chiếc này thuyền nhỏ, ở trên thị trường nếu như muốn mua trên một chiếc tân, đại khái cần bao nhiêu tiền? Dạ công tử cũng cần mua thuyền sao? A Bích có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là như thực chất đáp. Nếu như các ngươi player muốn mua lời nói, đại khái muốn 100 kim khoảng chừng, trái phải giá cả đi. Dù sao chiếc thuyền này mặc dù coi như phổ thông, nhưng cũng là Mộ Dung gia xin mời xảo tượng chế tạo, tốc độ so với tầm thường thuyền nhỏ phải nhanh hơn khoảng chừng 10. Dạ Vị Minh nghe vậy gật gật đầu. 100 kim sao, quý là quý giá điểm, nhưng cũng ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong, quay đầu lại ta gấp đôi bồi cho ngươi. A Bích nghe vậy sững sờ, không biết Dạ Vị Minh lời ấy ý gì. Nhưng mà sau một khắc nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở mạnh mẽ từ Dạ Vị Minh trên người bộc phát ra, cách chương.